Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 703, chương 704, Hồn Thiên Đế bại. Thượng, oanh, trên bầu trời, màu đen cự thủ bị kiếm quang xé rách, giữa hai bên va chạm, thật giống như bom nguyên tử nổ tung một dạng, phát ra đinh tai nhức óc kinh thiên nổ vang thanh âm. Đáng sợ không gì sánh được, khí tức ba động khuếch tán ra, bao phủ rất xa địa phương, mà ở trong đó đại chiến, dẫn đầu kinh động phụ cận thế lực. Có rất nhiều người quan sát từ đằng xa, nhìn lên bầu trời bên trong năng lượng ba động, ánh mắt bên trong lộ ra hoảng sợ thần sắc. Cách đó không xa thiên yêu hoàng tộc bị kinh động, lấy hoàng thiên, tam hoàng cầm đầu. Mấy trăm thiên yêu hoàng xuất hiện tại phụ cận, đứng tại một đỉnh núi, nhìn lấy bên ngoài mấy ngàn mét chiến đấu, tất cả đều hoảng sợ. Cái kia là vừa vặn rời đi thánh giả, Phượng Hoàng đứng tại hoàng thiên bên người. Nhìn lấy một cái phát ra vô cùng khí tức khủng bố, tay cầm một thanh màu xanh biếc, lóa mắt trường kiếm thanh niên. Trong mắt mang theo kinh ngạc nói ra, không tệ. Đúng là hắn, Hoàng Thiên, Gôn Hoàng, Ưng Hoàng bọn người ào ào gật đầu. Tuy nhiên cách nhau mấy ngàn mét xa, bọn họ ánh mắt dường như không nhìn khoảng cách. Có thể rõ ràng trông thấy Tự Nhiên khuôn mặt. Vị này thánh giả cường đại như vậy, cùng giao chiến người là ai? Phượng Hoàng mang theo nghi hoặc ngữ khí hỏi. Sau đó bọn họ đưa ánh mắt chuyển hướng không trung cái kia thân thể mặc áo bào trắng. Xem ra ôn tồn lễ độ trung niên nam tử. Trung niên nam tử thân thể mặc áo bào trắng, thế nhưng là chung quanh lại hắc vụ phun trào. Xem ra liền tốt giống như mạt nhật hàng lâm. Đó là Hồn Thiên Đế. Hoàng Thiên thấy rõ ràng áo bào trắng trung niên khuôn mặt lúc, bỗng nhiên biến sắc, hoảng sợ nghẹn ngào. Cái gì? Hồn Thiên Đế, bên cạnh Tam Hoàng, cùng chung quanh thất tinh đấu tôn trở lên biến hóa thiên yêu hoàng, tất cả đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm chấn kinh. Hồn Thiên Đế, hồn tộc tộc trưởng, vị này tu vi đã sừng sững đấu khí đại lục tối đỉnh phong. Kinh khủng nhất người, mặc dù đối phương rất lâu không xuất thế, nhưng là hắn Hồn Thiên Đế tên tuổi ở bên ngoài cũng là một cái cấm kỵ. Nâng lên Hồn Thiên Đế, không người không biến sắc, có thể chống lại Hồn Thiên Đế người, lác đác không có mấy. Vị này thánh giả, thế mà cùng Hồn Thiên Đế đánh lên, Hoàng Thiên tự lẩm bẩm. Tại yêu hoàng cổ giới, đối phương nhất chỉ phá hắn yêu hoàng thánh tượng, ngày đó Hoàng Thiên còn cảm thấy đối phương tu vi đoán chừng tại 7-8 ngôi sao thánh hai bên. Nhưng là bây giờ thấy người sau cùng danh chấn đấu khí đại lục Hồn Thiên Đế đánh lên, nhất thời liền biết, hắn nghiêm trọng đánh giá thấp người nào đó thực lực, có thể cùng Hồn Thiên Đế chém giết, thấp nhất cũng muốn cửu tinh đấu thánh. Nghĩ tới đây, Hoàng Thiên bọn người mồ hôi lạnh đảo lưu, may mắn không có đắc tội đối phương. Nếu như đắc tội cái sau, đoán chừng hủy diệt thiên yêu hoàng tộc là vài phút sự tình. Trên bầu trời, hai người còn đang kịch liệt giao chiến. Hai người tranh đấu va chạm bạo phát năng lượng, bay thẳng bầu trời, xoắn nát trên bầu trời mây trắng. Dư âm năng lượng rơi xuống, núi dao động động đất. Hai người đều là cửu tinh đấu thánh, là đại lục ở bên trên đáng sợ nhất, lớn nhất đỉnh phong cường giả. Hai người chém giết khó bỏ khó phân, thì liền hư vô thôn viêm cũng rời đi xa xa, tránh cho bị tác động đến. Ngươi đến cùng là người phương nào? Hồn Thiên Đế vừa sợ vừa giận. Chung quanh hắc vụ vô hình, ngẫu nhiên huyễn hóa ra trường kiếm, trường đao, ngẫu nhiên huyễn hóa ra móng vuốt, đáng tiếc đều bị đối phương ngăn cản được. Hồn Thiên Đế gặp Tự Nhiên xuất thủ phương thức công kích, suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông đối phương đến cùng đến từ gia tộc nào, thế mà nắm giữ cái này chờ thực lực đáng sợ. cùng thì nội tâm còn có chút kinh hãi. Đã không biết người thanh niên này đến từ Hà Phương, vậy liền đoán không được đối phương thế lực sau lưng còn có hay không loại này cường giả. Nếu có, cái kia có bao nhiêu? Ta là người như thế nào? Ngươi còn chưa có tư cách biết, tự nhiên Từ Tốn nói. Trảm Long kiếm thẳng tiến không lùi, kiếm quang sắc bén lại đáng sợ. Mỗi một đạo kiếm quang đều có thể đối hồn thiên đế tạo thành thương tổn. Tốt tốt tốt, ta cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp ngươi kiêu ngạo như vậy người. Hôm nay ta tất sát ngươi, hồn thiên đế tức thì nóng giận mà cười. Một đôi đồng tử mang theo nồng đậm lửa giận, sát ý ngút trời, hồn thiên đế song quyền xuất động, chung quanh vô tận hắc vụ bị hấp dẫn tới. Quấn quanh ở hồn thiên đế song quyền phía trên, quyền phong cỗ lay động, mang theo một cỗ âm lãnh không gì sánh được khí tức. Quét ngang mà ra, ha ha, đã ngươi không dùng vũ khí, vậy ta cũng không dùng vũ khí. Tự nhiên trông thấy hồn thiên đế xuất quyền, mang theo cười nhạt ý nói ra, tâm niệm nhất động, Trảm Long kiếm hòa tan vào thân thể bên trong. Tự nhiên am hiểu nhất chính là chính diện đọ sức, bởi vì hắn tại Tây Du Ký vị diện tu hành bát cửu huyền công, thuộc về luyện thể chảy công pháp, có thể tăng cường người gân cốt, da thịt, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, có thể nói biến thái không gì sánh được. Lấy bát cửu huyền công làm chủ, còn có thập tuyệt linh pháp làm phụ. Thập tuyệt linh pháp không chỉ có thể khiến người ta tu luyện tăng thêm tốc độ, tại chiến đấu thời điểm còn có thể tăng phúc linh lực mạnh yếu. Lấy tự nhiên hiện tại tu vi, có thể có gấp đôi linh lực tăng phúc. Hai loại công pháp tại thể nội vận chuyển, tự nhiên thể nội linh lực giống như hồng hoang hung thú khôi phục. Một cỗ mênh mông, quan tuyệt thiên địa uy áp, trực tiếp che lại hồn thiên đế khí tức, bỗng nhiên bộc phát ra, cỗ khí tức này mang theo bá đạo tuyệt luân uy thế. Đáng sợ tới cực điểm, mênh mông khí tức xông thẳng lên trời, cuồng phong gào thét, xoắn nát tầng mây, giống như thiên địa tại nổi giận. Gào thét, hồn thiên đế hai mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng, bởi vì hắn cảm giác được người thanh niên này khí tức thế mà ở trên hắn. Cái này khiến hắn rung động đồng thời ngẩn người, muốn biết mình thế nhưng là nắm giữ cửu tinh đấu thánh hậu kỳ tu vi. Thế nhưng là thanh niên trước mắt khí tức lại che lại hắn. Cái này khiến hắn dị thường rung động, tốt khí tức cường đại. Hoàng thiên cảm nhận được thiên địa bên trong tràn ngập nồng đậm uy áp. Ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm kinh hãi. Không chỉ là hoàng thiên, cùng chung quanh thiên yêu hoàng, chung quanh xem chừng trận chiến đấu này tất cả mọi người đều cảm giác được cái này kinh khủng dị thường uy áp. Để quan sát từ đằng xa bọn họ trong lòng sinh ra cảm giác khó chịu. Tự nhiên gấp nắm quyền đầu. Chỉ thấy tự nhiên trên nắm tay lưu chuyển lên một tầng nhấp nhô năng lượng, đây là linh lực hiển hóa duyên cớ, quyền đầu bên trong ẩn chứa càng lực lượng kinh khủng. Tự nhiên đối diện mà lên, quyền đầu gào thét mà ra, cùng hồn thiên đế quyền đầu va chạm, oanh, lấy hai người làm trung tâm, tại hai quyền va chạm thời điểm bộc phát ra khủng bố tuyệt luân năng lượng ba động. Năng lượng trực tiếp xé rách không gian, hai người không gian xung quanh vặn vẹo, xuất hiện từng cái hắc động, bởi vì hai người quá cường đại, hai người lại là trừ đấu đế bên ngoài tối cường giả. Hai người đại chiến, để không gian xung quanh không chịu nổi cỗ này uy năng, trực tiếp vỡ vụn ra, từng cái cự đại hắc động đột nhiên hiện ra đi ra. Trong hắc động có lạnh lẽo khí tức toát ra tới. Không chỉ có như thế, hai người quyền đầu va chạm uy năng còn áp bách tới mặt đất. Chỉ thấy hai người phía dưới mặt đất xuất hiện từng cái cự lớn vết rách, ngổn ngang lộn xộn, lan tràn 100 trượng. Khoảng cách hai người gần nhất một ngọn núi, bởi vì không chịu nổi cỗ này uy năng, trực tiếp nổ tung. hai người nhất quyền đối đầu, giống như long trời lở đất, giống như khiến thiên địa thất sắc. Phốc, hồn thiên đế lúc này miệng phun máu tươi, âm trầm trên mặt bò lên trên một vệt trắng xám chi sắc, mà cả người hắn cũng trùng trùng điệp điệp lui lại mấy bước. Hai cánh tay hắn tại hơi hơi run lên, càng không ngừng run rẩy. Ha ha, hồn thiên đế, có tiếng không có miếng, xem xét lại, tự nhiên một bước cũng không lui lại, vẫn như cũ ngạo nghễ đứng lơ lửng trên không, nhìn lấy lui lại hồn thiên đế, mang theo không hiểu ý vị nói ra. Câu nói này, giống như một quả bom tấn rơi vào trong nước, nhấc lên đào đào bọt nước. Hồn thiên đế, tất cả xa xa vây xem mọi người, nhìn lấy cái kia áo bào trắng trung niên nam tử, khó khăn nuốt nước miếng một cái, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.